Chương 199, Ngũ Đại Nhận Thôn ổn lập, chiến quốc kết thúc. Dứt lời, phong ấn nhị vĩ màu đen quyển trục liền hướng về giật cả bàn tới. Ngoại trừ nham ẩn thôn bên ngoài, không ai thu hoạch được hai đầu vĩ thú, dù sao nham ẩn cùng bọn hắn tính chất khác biệt, nham ẩn sớm lúc trước đã thành cổ nổ hạ một phương người. Đi, cái kia giao dịch hoàn thành, các vị liền mang theo mình thế lực người mời trở về đi, sự tình như là trong kế hoạch làm xong. Uchiha Izuna liền lập khắc hạ lệnh trục khách. Bất quá chính tại mọi người muốn rút lui thơ ý điếm, Uchiha Izuna lại bồi thêm một câu. Mời các vị nhớ kỹ, cổ nộ hạ là không chủ động xâm lược, mà không phải hoàn toàn không xuất thủ. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quản lý tốt thủ hạ của mình. Nói xong, này quỷ dị căn bản không tính là hội nghị lần thứ nhất giới nghị dạ đại hội, liền chính thức kết thúc. Uchiha Izuna nhưng không hứng thú đi đưa mấy vị này ảnh đi. Cái này vừa hai thất thất thu được một đống lớn nhận thuật quyển trục đâu, được thật tốt chỉnh lý, đem cái này điểm tích lũy hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện. Bốn cái ảnh, ngoại trừ nham ẩn là vô cùng cao hứng, thể diện mặt đi ra cổ nổ hạ bên ngoài, ba người khác nhận thôn có thể nói là mười phần thê thảm. Đánh mở cửa, cái này bị nhốt một cái nhiều tháng nỉ dạ tuân ra hôi thối khắp trời, đem cổ nổ hạ hun đó là một cái mùi thối hun ngày. Bọn hắn vừa ra môn, Cổ nộ hạ liền không kịp chờ đợi để hắn đi nhanh lên. Còn không có rời đi hai cái này tộc địa, cổ nộ hạ nhị dạ liền ở ngay trước mặt bọn họ dùng thủy độn đến thanh tẩy hai cái này tộc địa. Bọn hắn ở trong mắt cổ nộ hạ, đã là tràn đầy không chịu nổi, tràn đầy xấu hổ. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, Mỹ Dục, KZ, giải cả ba người vội vàng liền mang theo cả đám nhanh chóng rời đi cổ nộ hạ, rửa mắt ân. Ngoại trừ cổ nổ hạ nhất định phải trước rửa mặt một cái lại đi đường, mặc dù chiến tranh về sau bụi bặm toàn thân, nhưng cái dạng này về thôn, ân. Ý dù nạ thiếu ra, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi á hổ cả văn phòng. Uchiha hổ cụ tỏi nhìn lên trước mặt đang tại chỉnh lý nhận thuật quyển trục ghi chép Uchiha Ý dù nạ, do dự nửa ngày mới mở miệng mà nói. Đúng à, không phải còn thế nào dạng thế nhưng là chúng ta rõ ràng có thể đi xâm chiếm bọn hắn hết thảy. Chúng ta cái này không chỉ có là thả bọn họ đi, hơn nữa còn hứa hẹn bọn hắn không chủ động xâm lược, còn cho bọn hắn vi thu. Uchiha Izuna liên tục gật đầu mở miệng nói ra, biện pháp này mới là thông hướng hòa bình tốt nhất đường mà. Uchiha hồ cụ tỏ trầm mặc, nửa ngày về sau, hắn nắm chặt nắm đấm, giống như nâng lên lớn lao dũng lên. Izuna thiếu ra, nhưng ta cảm thấy trực tiếp đem thế lực của bọn hắn hoàn toàn hấp thu mới có thể chân chính thông hướng hòa bình. A Uchiha Izuna kinh ngạc nhìn Uchiha hổ cụ tỏ một chút, sau đó hắn cười. Nhìn xem Uchiha Izuna cười, Uchiha hổ cụ tỏ có chu tờ dùng mình, phải biết hiện tại Uchiha Izuna cũng không phải lúc trước Uchiha Izuna, hắn bây giờ là cổ nổ hạ hổ cả, là toàn bộ giới nỉ dạ ác ma. Ngươi nói không sai, ngươi loại kia phương pháp mới thật sự là hòa bình, mà không phải hiện tại loại này sớm muộn biết chút nổ các thế lực lớn cùng tồn tại. Uchiha hồ cụ tò ngộng, cái kia Izuna thiếu ra ngài đây là hắn không để ý tới giải, Uchiha Izuna đây là đồng ý hắn, vậy hắn cái này thả hồ về rừng hành vi không phải. Uchiha Izuna vỗ tay phát ra tiếng, rất là tùy ý mở miệng, chờ về sau tại giải quyết bọn hắn doài á, vậy ngài vì cái gì không hiện tại liền giải quyết bọn hắn. Về sau giải quyết cái này không phiền phức ga không, hiện tại giải quyết mới có thể để cho mình phiền toái hơn không, hiện tại giải quyết mới có thể để cho mình phiền toái hơn. Uchiha Izuna chậm rãi nói, mặc dù trên mặt vẫn như cũ là như vậy không thèm để ý, nhưng đi theo tại Uchiha Izuna bên cạnh Uchiha hổ cụ to biết, hắn nhưng cũng không phải là thuận miệng nói lung tung. Các thế lực lớn dựng lên, khẳng định bọn hắn địa khu chung quanh một chút thị tộc có hành động. Nếu như chúng ta hiện tại liền đem bo nở hà nở thu nạp, vẫn phải đi qua nở những phiền toái này sự tình, với lại trong lòng bọn họ còn sẽ có bài xích chi tâm, sẽ không đem hết toàn lực. Với lại chúng ta bây giờ phái ra có thế tín nhiệm, có thế chấn thủ một phương người cũng không phải nhiều, căn bản không ép xuống nổi những chuyện này, hiện đang thu nạp bọn hắn, ngược lại sẽ để cho chúng ta tự thân sự tình trở nên càng nhiều, loạn hơn. Cho nên, đợi đến chính bọn Hà Nờ giải quyết tốt xung quanh thực lực về sau, chúng ta tại đi lấy đi bọn hắn hết thảy, không phải tốt hơn. A Uchiha Izuna khỏe miệng tươi cười chậm rãi mà nói, mà mặt Uchiha hổ cụ tỏ cũng đã cả người lâm vào đầu náo phong bạo bên trong. hắn tại phân tích rủ chỉ hạ ý dù nạ lơ y đa no y ra đu nở dê, các loại cho đến lúc đó cổ nổ hạ cũng hẳn là lớn mạnh không sai biệt lắm. Ủ chỉ hạ hổ cụ tò dùng sức gật đầu nói, sau đó hắn lại rất nghi hoặc. Không đúng, ý dù nạ thiếu ra ngài, không phải cùng bọn hắn ký kết không chủ động xâm lược điều ước ga, với lại hiện tại toàn cổ nổ hạ người đều biết, cái này về sau chúng ta dùng lý do gì đến động thủ. Ủ chỉ hạ ý dù nạ cười. Lần này là bị ủ chỉ hạ hổ cụ tỏi nhìn không thấu ngu xuẩn cho làm cười. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Với lại, vẹn vẹn một tờ điều ước tính là cái gì, một cái có lẽ có chất giấy văn kiện thật có thể trói buộc chặt người a. Ngài là nói ủ chỉ hạ ý du nạ cười không nói, vui đầu tiếp tục sửa sang lại đến nhận thuật quyền chủ. Nói tới này đã đủ rồi, không đã nói rất là minh bạch, không cần tại nói nữa. Một liên tốt nhiều ngày. Uchiha Izuna đều tại sửa sang lấy nhận thuật quyền chủ, cho nhận thuật phân chia đẳng cấp, đại khái quyết định dùng nhiều thiếu điểm tích lũy có thể trao đổi, cái này một đám sự tình. Tứ đại nhận thôn nhận thuật đều hội tụ một đường, đây chính là một cái 10 phần khổng lồ lượng công việc. Thời gian qua thật rất nhanh. Thời gian một năm, giật mình mà qua. Konoha bên trong điểm tích lũy hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện, to lớn hơn càng thêm hấp dẫn người. Cổ nộ hạ bên trong nỉ giả cũng là một mực ở vào một cái kiếm lấy điểm tích lũy hưng phấn trạng thái. Cổ nộ hạ phát triển mạnh trưởng thành tốc độ, có thể nói tiến triển cực nhanh. 3 năm với lại tại trong khoảng thời gian này, nghe nói cổ nộ hạ cường đại, còn có cổ nộ hạ điểm tích lũy hệ thống chỗ tốt, cơ hồ toàn bộ hỏa quốc phạm vi thị tộc đều thân xin gia nhập cổ nộ hạ, bất quá cự tuyệt đại bộ phận, vẹn vẹn chỉ để lại chọn lựa hợp cách vì số không nhiều một chút thị tộc. Trong khoảng thời gian này, thế lực khác QNZ không có nhàn rỗi. Chính như Uchiha Izuna suy nghĩ như thế, các cái thế lực bên trong đều gặp tiếp liên không đoạn phiền phức, cùng cái khác thị tộc xoa lên hoa lửa diễn biến thành chiến tranh. Một năm dòng dã thời gian một năm, các thế lực lớn đều đã ổn định theo hầu, được xưng là ngũ đại nhận thôn. Không có gì ngoài ngũ đại nhận thôn bên ngoài, còn có một số nhỏ nhận thôn QNZ đang dần dần thành lập. Chiến quốc triệt để đã kéo xuống màn che cái thế giới này nên đón mới một thời đại, Cổ Nộ Hạ thời đại.